không thể ký hiệu, chương 40, góc truyện audio.com, 22/02/2021 edit Nhật Nhật. Ăn sáng xong, Phí Hành Phong lái xe đưa Túng Phồn đến chân Mỹ Lệ trước rồi mới đi làm. Vừa vào cửa Túng Phồn đã vui vẻ nói, dì Chân, chào buổi sáng. Ôi chao, nhìn thấy Túng Phồn, dì Chân kinh ngạc nói, sao không ở nhà nghỉ thêm mấy ngày nữa? Chuyện Túng Phồn xuất viện, hôm qua bà có nghe Tống Hưởng kể lại rồi, vốn tưởng Túng Phồn sẽ ở nhà nghỉ thêm vài hôm nữa, bà là beta, không có thời kỳ phát tình, nhưng cũng có học qua sách vở thời kỳ phát tình phải nghỉ ngơi ít nhất là một tuần mới được. Túng Phồn thả túi sách của mình xuống, cười nói, không sao đâu ạ, dù sao tiệm cũng gần nhà, buổi trưa gì cho cháu về ngủ một giấc là được rồi. Dì Chân bó tay với câu, cười nói, cái thằng nhóc này, phải để ý đến sức khỏe của mình chút chứ. Khách hàng của chúng ta đều là hàng xóm quanh đây cả, gọi họ tới lấy quần áo muộn mấy ngày cũng đâu ai nói gì đâu. Nếu mà thấy không thoải mái nhớ phải nói với dì luôn đấy, đừng có cố. Lỡ mà có chuyện gì thật thì dì biết ăn nói thế nào với mẹ cháu. Cháu biết rồi, sau này không vậy nữa đâu. Cậu lần này là do chưa có kinh nghiệm nên mới mệt người như vậy. Với cả cậu cũng có mỗi một mình nữa đâu, cho dù cậu không để ý là mình tới kỳ phát tình thì Phí Hành Phong nhất định là sẽ chú ý tới, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện té xỉu trong cửa hàng như lần này. Dì có đun nước nóng đó, cháu có muốn uống cà phê không? Dì Chân biết Túng Phồn thích uống một tách cà phê vào buổi sáng. Uống chứ ạ, Túng Phồn đi lấy cốc của mình, dì Chân cầm giúp cậu một gói cà phê đi ra, dì để cháu tự pha là được rồi. Dì Chân gật đầu, đưa gói cà phê cho Túng Phồn, sau đó cầm ly trà đã pha xong của mình lên, nhìn cậu một cái rồi nói, sao môi cháu lại rách ra vậy? Mùa thu mùa đông trời hanh lắm, mấy đứa thanh niên như cháu lại lười uống nước nên môi mới khô nứt ra vậy đó. Lát nữa cháu chạy qua siêu thị bên kia mua một thỏi son dưỡng môi dùng đi. Dì nói cháu nghe, giờ mà cháu không chú ý thì mai mốt môi sẽ nứt toác ra, có khi còn chảy cả máu đấy. Túng Phồn không hiểu lắm chạm chạm lên môi mình, môi cậu có bị nẻ đâu, làm sao mà nứt được. Quay đầu soi vào cái gương nhỏ treo trong phòng trà, cậu nháy mắt đã hiểu ra. Đây không phải khô nẻ, rõ ràng là do Phí Hành Phong trước khi ra khỏi nhà cứ nhất định phải hôn một cái, hôn đến rách cả da luôn, cậu sợ Phí Hành Phong đi làm muộn, mài dục người này cho nên không để ý tới. Phí Hành Phong chắc chắn là biết vậy mà không nhắc cậu một câu, phải trừ điểm. Xấu hổ nói một câu không sao, Túng Phồn vội bưng cốc cà phê quay về phòng may riêng của mình, cầm điện thoại chụp lại môi của mình một cái, xác nhận độ phân giải là HD xong mới gửi đi cho Phí Hành Phong. Anh làm rách anh phải chịu trách nhiệm, Phí Hành Phong đang lái xe nên không xem tin nhắn, cũng không để ý xem là ai gửi, mai đến tận khi đậu xe vào hầm gửi dưới công ty, hắn mới thấy là Túng Phồn gửi tin nhắn tới. Nhếch khóe môi, Phí Hành Phong gửi lại một tin, hỏi muốn hắn chịu trách nhiệm thế nào. Không lâu sau Túng Phồn lại gửi một bức hình qua còn kèm thêm chú thích ở dưới. Mua cho em cái này. Chê Y Ảnh là một loại son dưỡng được review là rất tốt, là của một nhãn hiệu khá thông dụng Chê Y thị trường. Phí Hành Phong nhíu mày, hỏi lại Túng Phồn, chỉ thế thôi à Túng Phồn, anh Phí này, xin anh giữ thái độ. Nghiêm túc, Phí Hành Phong, thái độ của anh rất nghiêm túc mà, chỉ là anh thấy anh có thể chịu trách nhiệm nhiều hơn. Túng Phồn, xin bắt đầu từ những việc cơ bản nhất. Phí Hành Phong, người trưởng thành không cần làm mấy việc cơ bản cũng được mà. Túng Phồn, em nghi là anh đang lái xe. Phí Hành Phong, vậy em có muốn lên xe không? Chỗ này anh Phí đang chơi chữ với bạn Phồn này, lái xe cũng có nghĩa là làm chuyện thiếu nhi không nên xem ấy. Chấm chấm chấm chấm chấm. Túng Phồn, không lên, cho anh một thẻ vàng cảnh cáo. Nụ cười Chê Y mặt Phí Hành Phong càng sâu hơn, nhìn đồng hồ một cái, nếu hắn còn không lên lầu, Lý Thiên Lang chắc là lại gọi điện thoại dục nữa cho xem, nghĩ thế bèn không trêu chọc Túng Phồn thêm nữa, chỉ nói buổi tối về sẽ mang son dưỡng cho cậu. Người trưởng thành nói chuyện yêu đương cũng không thể cả ngày dính lấy nhau được, không thể. Vì tình yêu mà lơ là công việc, chọc ghẹo nhau một hồi xong, hai người đều tập trung vào công việc của mình, Túng Phồn còn muốn dành ra mấy ngày hôm nay để làm xong quần áo cho Tống Hưởng, không ảnh hưởng việc cậu ta vào đoàn đóng phim. Đi vào phòng làm việc của mình, Phí Hành Phong hỏi Tống Hưởng đâu? Lý Thiên Lang nói tuần tới cậu ta vào đoàn phim, nên hôm nay anh cho cậu ta nghỉ một hôm. Phí Hành Phong gật đầu, các công việc trước khi vào đoàn đã sắp xếp xong cả chưa? Lý Thiên Lang lật bản báo cáo tới trang có liên quan đến Tống Hưởng, để Phí Hành Phong xem các hạng mục chi tiết phía phòng làm việc của họ đã sắp xếp trợ lý, thợ make-up và stylist cho Tống Hưởng, hôm Tống Hưởng vào đoàn phim anh ta sẽ đi cùng, an bài xong xuôi mọi chuyện mới trở về. Phí Hành Phong rất yên tâm với năng lực làm việc của Lý Thiên Lang. Hiện giờ Lý Thiên, Lang cũng không dẫn theo nghệ sĩ nào dưới tay, nhân cơ hội này để anh ta dẫn dắt Tống Hưởng một chút cũng tốt. Tìm người mua giúp tôi ít đồ. Phí Hành Phong nói, Lý Thiên Lang gật đầu, cậu muốn mua cái gì? Mấy việc vặt vặt này người trong phòng làm việc đều có thể làm được, nếu không anh ta tự đi một chuyến cũng được. Phí Hành Phong vừa định nói, son dưỡng, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở lại, thôi, để tôi tự mua cũng được. Cái này vốn là Túng Phồn đòi hắn mua, hắn tự mình đi vẫn là tốt nhất. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút cứ cảm thấy hôm nay sếp nhà họ có vẻ quái quái, nhưng mà sắc mặt đối phương trông rất tốt, có lẽ tâm trạng cũng không tồi. Giải thi thêu trong khi đã kết thúc, hôm nay sẽ công bố thứ hạng của mọi người, những người thắng giải có thể đến phòng của ban quản lý để lĩnh giấy. Chứng nhận, giống như trong dữ liệu của Túng Phồn, mẫu thêu uyên ương nghịch nước kia đạt được giải nhất, tuy là cậu đã có số liên lạc của người kia rồi nhưng vẫn chưa gọi cho đối phương, chỉ sợ mình quá đường đột, cậu thấy vẫn nên chờ người kia tới chân Mỹ Lệ nhận thưởng rồi lại nói thì hơn. Bởi vì dính đến chuyện kỳ phát tình nên phòng livestream của Túng Phồn đã cho người xem leo cây mấy hôm rồi, là một streamer mới ký hợp đồng, cậu nghĩ mình nên phát sóng bù lại một chút, vì thế nhân lúc buổi chiều không bận việc gì, Túng Phồn mở live, có thể vừa sửa quần áo vừa tranh thủ live luôn, không sợ không có nội dung. Vốn trong phòng thường thường sẽ có khoảng mấy ngàn người xem, mà Túng Phồn vừa mở live một cái, người đã tràn vào như lũ vậy, Túng Phồn thấy còn nghĩ hay là ứng dụng cho cậu ưu đãi nào của người mới. Mua fan cho cậu chẳng hạn. Nhưng mà nhìn phần bình luận phía dưới thì lại không thấy giống nick chào. Anh trai nhỏ lại mở livestream rồi, anh mà không mở live em cũng muốn quảng sách không học nữa rồi. Hôm nay mở live sớm quá ha, tôi ngồi xổm ở đây chờ 2 ngày, cuối cùng cũng chờ được chủ kênh phát sóng rồi QAQ. Anh trai nhỏ làm thế nào mà làm phòng làm việc của Phí Hành Phong phát hiện ra lễ phục mình làm vậy? Trước kia anh Phong nhà này chưa bao giờ mặc đồ của nhà thiết kế độc lập đâu. Thú nhận với anh trai nhỏ quần áo anh làm nhìn cực kỳ đẹp luôn. Chẳng lẽ trong phòng làm việc của Phí Hành Phong cũng có người cắm cọc ở kênh trực tiếp này à? Lá Phong đỏ đến tặng điểm khen ngợi cho anh trai nhỏ đây. Túng Phồn xem kỹ phần bình luận mấy lần, phát hiện có không ít người là fan của Phí Hành Phong vào phòng phát. Sóng của cậu, hội fan của người kia lấy tên là Lá Phong đỏ, cậu gần đây xem phim Phí Hành Phong đóng mới biết cái này. Xin chào mọi người, tôi tới rồi đây. Túng Phồn vẫn lai bình thường như mọi khi cùng mọi người chào hỏi, 2 ngày trước trong người không thấy thoải mái, bác sĩ khuyên là nên nghỉ ngơi nhiều một chút cho nên tôi không lai, để mọi người phải đợi lâu rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích trang phục tôi làm, tôi cũng thấy rất bất ngờ khi lễ phục mình làm có thể được chọn để mặc đi thảm đỏ, vẫn phải cảm ơn ngài Phí đã giúp đỡ những nhà thiết kế độc lập như chúng tôi. Túng Phồn ngoài miệng thì nói lời khách sáo, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tôi cũng không thể nói cho mọi người biết giờ Phí Hành Phong đã là bạn trai của tôi được, bên ngoài vẫn phải gọi một tiếng, ngài Phí. Thôi, cậu trả lời, sau này có thể hợp tác với anh Phong nhà này nữa không? Túng Phồn, cái này thì tôi không thể nói trước được, phải xem có thể làm được trang phục phù hợp với ngài Phí không nữa. Streamer nhìn thấy anh Phong mặc lễ phục mình làm đi thảm đỏ, có xúc động muốn khóc không? Túng Phồn, khóc thì không có khóc, tôi là đàn ông con trai, khóc cái gì chứ? Nhưng mà ca yêu ta CS động thì đúng là có ca yêu ta CS động thật. Streamer thiệt là ngay thẳng, vậy mà không nhân cơ hội nịnh hót. VK Túng Phồn không trả lời, chỉ nghĩ thầm, có muốn tâng bốc thì tôi cũng phải tâng bốc trước mắt Phí Hành Phong mới đúng, với lại nịnh hót thì để mà làm cái gì, người thật tôi còn có luôn rồi đây. Ấy, không hiểu sao lại nghĩ lái tới cái kia rồi, không được không được. Phần bình luận đều là Lá Phong đỏ hỏi chuyện về Phí Hành Phong, bởi vì hiện giờ người này không đóng phim. Nữa nên những sự kiện đối phương góp mặt cũng ít đi nhiều, đừng nói đến là livestream hay là nhận phỏng vấn, mấy cô chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm, cho dù là một streamer nhỏ như Túng Phồn, chỉ cần có thể nghe được một vài tin tức của Phí Hành Phong, các cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Có rất nhiều chuyện các cô hỏi Túng Phồn có biết nhưng mà không thể nói ra bên ngoài, cho nên chỉ có thể nói mình và Phí Hành Phong không quen, là do nhân viên trong công ty của người này đến nhận lễ phục. Nhưng có như thế vẫn không thể ngăn được lòng nhiệt tình của Lá Phong đỏ, không hỏi được tin tức gì đáng giá, vậy thì hỏi Túng Phồn có nhận xét thế nào về Phí Hành Phong cũng được, nghe người khác khen ngợi idol của mình, các cô cũng vui rồi, có khi fan chính là như thế đấy. Có Lá Phong đỏ ở giữa tuyên truyền, không kể là người biết. Lễ phục Túng Phồn làm được Phí Hành Phong mặc đi thảm đỏ, hay là không biết thì đều gia nhập cùng thảo luận về đề tài này. Là nam thần quốc dân, độ tuổi của fan Phí Hành Phong dao động rất lớn, chỉ là bình thường thì người trẻ tuổi hoạt động vẫn là sôi nổi nhất. Túng Phồn vừa sửa chữa quần áo, vừa tương tác với người xem qua bình luận, cũng không phải cậu chỉ trả lời câu hỏi của Lá Phong đỏ, phần nhiều vẫn là trả lời các câu hỏi của người xem như bình thường. Có fan thấy không hỏi quá nhiều tin tức của idol mình ở đây nên muốn lui thì lui luôn, một số là những người rảnh rỗi không có việc gì nên để like đó, thỉnh thoảng nói chuyện một chút, phần còn lại là cảm thấy túng phồn sửa chữa quần áo khá thú vị nên ở lại tiếp tục xem. Trong đó có không ít người là thợ may, còn có thể thảo luận vài câu với túng phồn. Cho nên phòng phát sóng nhiều người hơn thật nhưng bầu không khí vẫn thoải mái y như trước. Đây là đang like cái gì vậy, nhiều người xem thật đấy. Không phải chỉ là sửa chữa quần áo thôi à, sao nhiều người vào xem dữ vậy? Đây không phải là nhà thiết kế lễ phục cho anh Phong nhà mình à, quả nhiên là bắt đầu cọ nhiệt của anh Phong. Tôi cũng cảm thấy người này đang cọ nhiệt của anh Phong, trong này không ít người là lá phong đỏ thì phải. Đều bị gạt vào xem à, trong phòng live đột nhiên có mấy cái comment khó chịu nhảy ra, túng phồn cũng không bực tức làm livestream mà khán giả kiểu gì mà chả có lúc gặp phải, nếu cứ nhất định muốn tính toán chi ly thì có khác gì tự làm mình phát điên đâu. Với cả, mới thế này mà đã nói cậu cọ nhiệt của Phí Hành Phong ấy hả? Thế thì quá là coi thường cậu rồi, cậu có nhiệt càng lớn. Hơn để cọ kia kìa, có chút xíu nhiệt này hoàn toàn không đáng nhắc tới có được không? Đúng là chưa trải sự đời. Lại có anti giả làm fan anh Phong nữa hả? Lá phong đỏ bọn này làm gì có ai thiếu tố chất như vậy, mở miệng ra là lại kêu cọ nhiệt. Đúng vậy, anh trai nhỏ, anh đừng để ý mấy người đó, bọn họ đều là anti fan của anh Phong đó, lá phong đỏ bọn tôi không ai làm mấy chuyện thấp kém vậy đâu. Tôi là fan của Shimmer đây, để đây nói với mấy kẻ ngu ngốc các người một câu nhé, Shimmer đã nói là không quen Phí Hành Phong rồi đó thôi, tiêu đề của phòng phát sóng cũng chả dính gì đến Phí Hành Phong đâu, mấy người vừa vào đã kêu cọ nhiệt các kiểu, bộ mù chữ hay là không hiểu tiếng người vậy. Túng phồn bình tĩnh ôn hòa, giờ cậu không muốn nói nhiều lời tránh cho sau này hai người công khai quan hệ lại có người lấy. Những lời cậu nói hôm nay ra lải nhải. Ấy, làm người nổi tiếng đã khó rồi, làm người đàn ông đứng sau người nổi tiếng lại càng khó hơn. Đừng tranh cãi nữa, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi. Thích xem livestream thiết kế trang phục sửa chữa quần áo tôi rất hoan nghênh. Còn nếu mọi người chỉ đến vì muốn hỏi về lịch trình của ngài Phí thì tôi thực sự không thể giải đáp được vấn đề này. Túng phồn mỉm cười nói. Nếu thông qua lá phong đỏ có thể làm cậu càng nổi tiếng hơn đương nhiên là cậu rất tán thành, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hướng về nội dung phát sóng của cậu chứ không phải là Phí Hành Phong. Xí, ai mà thích xem sửa chữa quần áo chứ? Giờ ai mà còn đi sửa đồ nữa? Đồ nhà quê, Phí Hành Phong mặc đồ của một thợ may nhỏ thế này, đúng là mất giá. Có cọ nhiệt hay không thì nhìn số. Người xem bình thường với số người xem hôm nay thì biết, Shimmer còn có mặt mũi mà nói là không cọ, não phẳng à? Buồn cười nhất là Shimmer thấy đồ mình làm được Phí Hành Phong mặc một lần thì nghĩ mình giỏi lắm, chắc Phí Hành Phong có khi còn không biết cậu là thằng nào đâu, có mất mặt không cơ chứ. Mấy tên anti-fan các người có thể ngậm cái mồm thối của mình lại được không? Quản nhiều như vậy coi chừng đau mắt đỏ. Ngay lúc phần bình luận cãi nhau tới bời khói lửa thì đột nhiên một thông báo nhắc nhở hiện ra trên y màn hình. Phí Hành Phong, chứng thực, đã vào phòng livestream, xin chào mừng. Phần bình luận lập tức đứng hình, sau đó là một loạt chuỗi hỏi chấm cách chương.